Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đoản mệnh chi tưởng. Kia nàng có thể cảm giác được nàng là cương thi sao? Ngươi là dựa vào cảm giác gì? Phùng Vĩnh Ninh tinh tinh mắt, thấy Ân Vân Phù. Dựa vào ngươi a, Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, a. Ngươi nếu biết chúng ta làm như vậy, khẳng định có đạo lý của ngươi. Ân Vân Phù, nàng, chịu phục. Một bên chỉ Diệp Lâm nén cười kìm nén đến rất vất vả. Trưởng môn, ngươi vừa mới hỏi rất hay nghiêm túc. Ngươi không phải là muốn theo trên người đối phương thu hoạch được đầu mối gì. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, ta xem ngươi vừa mới một mực rất không chăm chú. Là không phải là không muốn tại phá nguyên quan chờ đợi. Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng, đưa tay ngón cái cùng ngón trỏ bóp lại với nhau, bỏ vào Ân Vân Phù trước mặt. Trưởng môn, xem, Ân Vân Phù khóe miệng có chút kéo ra. Đây là cái gì? Đây là ta tiểu tâm tâm. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, lan. Phùng Vĩnh Ninh liền trơ mắt nhìn nhà mình yêu đậu chạy xa. Lượn quanh một vòng, sau đó lại trở về, ra rắn tẩu vị kinh điển giáo trình, toàn bộ hành trình để người trợn mắt hốc mồm, chỉ muốn cho hắn quỳ xuống. Nàng che ngực, cảm thấy một trận bạo kích, hiện tại trong đầu của nàng chỉ còn lại một câu, mẹ ta làm đến thật, cái này là dạng gì thần tiên CP, hai người hỗ động vậy mà lại khả ái như vậy. Nàng hai mắt ngậm lấy nhiệt lệ. Chỉ nghe Ân Vân Phù tiếng nói chậm chậm, dặn dò, nếu như gà trống lớn chết rồi, nhớ kỹ thay đổi sống, nhất thiết phải cam đoan quan tài chung quanh có một cái gà trống lớn là sống. Phùng Vĩnh Ninh, nghiêm túc gật đầu, được, nàng sắp bị Ân Vân Phù ôn nhu tô treo, trên thế giới này vì sao lại có đáng yêu như vậy nữ hài tử a. Hoàn toàn chính là một cái mạnh miệng mềm lòng, thoạt nhìn cao lãnh, trên thực tế ôn nhu vô cùng tiểu khả ái a. Ân Vân Phù nói xong nên nói, nhìn một bên chỉ Diệp Lâm một chút, chỉ Diệp Lâm lập tức tiếp thu được tín hiệu, vậy chúng ta đi trước. Phùng Vĩnh Ninh nghiêm túc gật đầu, trong mắt chứa nhiệt lệ, nhìn xem chính mình phấn CP càng đi càng xa. Thanh âm của nàng tiếp cận nghẹt ngào. Các người nhất định phải hạnh phúc nha. Nàng nói xong trong lòng một trận ảo não. Đã nói xong không nên quấy rầy chính chủ thế nào. Một kích động, nói liền theo trong mồm đi ra ngoài. Ai, đều do chính chủ quá đáng yêu. Hai người cùng nhau rời đi bóng lưng quá đẹp tốt. Vì cái gì trên thế giới này chỉ có một mình nàng thấy tận mắt từng cảnh tượng ấy. Ân Vân Phù kỳ quái nhìn bên cạnh chỉ Diệp Lâm một chút. Nàng vừa mới nói cái gì hạnh phúc? Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng. Trưởng môn vẫn là quá đơn thuần a. Hắn có chút hoài nghi Ân Vân Phù có phải hay không căn bản không có hiểu rõ CP phấn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Ngươi nghe lầm, nàng để chúng ta cổ vũ đâu. Ân Vân Phù kỳ quái nhíu một cái lông mày. Ta nghe lầm, không có khả năng, nàng hiện tại thính lực đã thoái hóa đến mức nào. Điểm ấy khoảng cách nàng còn có thể nghe lầm. Nàng hiện tại đã yếu đến trình độ này. Nàng bản thân muốn hỏi một chút một bên mấy cảnh sát. Liền bị chỉ Diệp Lâm kéo lại. Lên xe, tịch tỷ còn đang chờ chúng ta đâu. Hắn cường thế đem Ân Vân Phù nhét vào trong xe. Trùng hợp như vậy. Chiếc xe hơi này liền ngừng cách quan tài bảo chiếu địa phương không xa. Chỉ Diệp Lâm rõ ràng nghe được Phùng Vĩnh Ninh kích động đến run rẩy một tiếng khẽ kêu. Anh, hắn chỉ là đem trưởng môn nhét lên xe mà thôi. Cho nên nàng đến cùng tại anh cái gì anh? Hắn có thể lý giải phần lớn CP phấn đều là không gặp được Trương Nấu. Càng không thể nào thấy được Trương Nấu phát đường. Đối mặt dạng này danh tràng diện. CP phấn trong lúc nhất thời nhịn không được quá phận kích động. Hắn là có thể lý giải, nhưng là lý giải không có nghĩa là hắn thích. hắn là đứng đắn toàn mạng lưới hạng nhất lượng. Hắn là có được mấy ngàn vạn bạn gái phấn người. Hắn là cho tới 18 tuổi thiếu nữ, từ 80 tuổi thục nữ trong lòng tình nhân trong mộng. Hắn xưa nay không cần xào CP, bởi vì hắn fan hâm mộ chịu không được hắn CP. Hắn còn là hắn còn không có xuống dốc. CP phấn đều là tà giáo. CP phấn đều là tà giáo. CP phấn đều là tà giáo. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Chỉ Diệp Lâm hít sâu một hơi, tốt xấu nhịn được xoay người trở về đánh người dục vọng. Hắn vội vàng theo sát Ân Vân Phù cùng nhau lên xe. Vừa mới lên xe, liền bị Ân Vân Phù một phen đẩy xuống dưới. Ngươi lái xe à, làm gì chứ? Chỉ Diệp Lâm trong đầu rối bời, còn không có theo chính mình fan hâm mộ kết cấu biến hóa. Cũng không tiếp tục là cái kia bị tất cả nữ nhân truy phủng nam nhân sự đả kích này bên trong tình. Táo lại, liền nghe được một câu lái xe à. Hắn hơi đỏ mặt, ngay sau đó là tối đen. Mở cái gì? Lái xe, Ân Vân Phù từng câu từng chữ. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn Chỉ Diệp Lâm một chút. Người sẽ không cũng lây dính thi khí. Chỉ Diệp Lâm rốt cục kịp phản ứng. Mặt lập tức đỏ bừng lên. À, không có, ta vừa rồi có chút thất thần. Hắn cấp nghe lầm, nguyên lai trưởng môn nói là thật. May bách, xe, Chỉ Diệp Lâm theo Ân Vân Phù bên người thối lui. Ngay lập tức chạy đến ghế lái. Cả người bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn làm sao lại nghe lầm? Đầu óc quả nhiên là không được. Hoàn toàn là bị tà giáo tẩy não sao? CP phấn tẩy não túi cũng thật là đáng sợ. Hắn một bên nghĩ như vậy, một bên lấy điện thoại di động ra, điểm mở tay ra trên máy Weibo app. Mấy giờ không thấy, Weibo lên hắn cùng Ân Vân Phù CP phấn đội ngũ thật giống lớn mạnh hơn không ít. Hắn chính kỳ quái đâu. Hai người bọn họ hiện tại cũng không có gì nhiệt độ. Fan hâm mộ thế nào chướng đến nhanh như vậy? Liền thấy Phùng Vĩnh Ninh tại Weibo lên phát ra tới một cái ảnh chụp. Là tại Tây Sơn mộ địa Ân Vân Phù đưa tay đẩy hắn ra mặt một tấm hình. Chỉ Diệp Lâm, thất sách, hắn đều biết Phùng Vĩnh Ninh là CP phấn. Vậy mà không hỏi nàng có hay không chụp hình. Phùng Vĩnh Ninh ngược lại là cố ý chọn lấy một chương không có chụp tiến Ân Vân Phù mặt. Chỉ có mặt sau. Nhưng mà chương này đối mặt bên trong hắn bị đập đến xấu quá. Chỉ Diệp Lâm đang chuẩn bị cấp Tịch Tư Mẫn gọi điện thoại quan hệ xã hội một cái. Đinh linh linh, ghế sau xe một trận chuông điện thoại di động vang lên. Ân Vân Phù tiếp nổi lên điện thoại. Cú điện thoại là này tại Trúc đánh tới. Trưởng môn, vừa mới lại có người tại chúng ta đạo quán hạ đơn đặt hàng. Ân Vân Phù nhíu mày lại. Ai, là Minh Châu Thị Tề Gia, Tề Tuyền Bang, cái tên này Ân Vân Phù nghe đều chưa từng nghe qua. Ta bây giờ còn đang làm việc hạ dũng sự tình, tạm thời không có gì tinh lực tiếp khác tờ đơn. Tại Trúc vội vàng nói, đối phương cũng là vì Tây Sơn mộ địa sự tình. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày, trùng hợp như vậy sao? Bọn hắn xe phía trước. Có không ít xe đều lái tới, vừa vặn chặn bọn hắn đường đi. Tốt mấy hắc nhân từ trên xe bước xuống, bước nhanh đi tới bên cạnh xe của bọn họ. Ân trưởng môn, chúng ta là Tề gia, Tề thiếu cho mời. Ân Vân Phù nhìn xem thuần một sắc ăn mặc tây trang màu đen một dải người. Cái này còn giống như là nàng lần thứ nhất kiến thức trường hợp như vậy. Nàng gảy nhẹ một cái đuôi lông mày. Không rảnh, ngươi nếu là không theo chúng ta đi gặp Tề thiếu, chúng ta không tiện bàn giao, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ân Vân Phù tùy ý nhìn mấy người này một chút. Ngươi, Ân Vân Phù đã giao lên xe cửa sổ. Đi, mấy cái người áo đen thấy thế, tay toàn bộ rơi khỏi phía sau lưng của mình. Tựa hồ muốn lấy cái gì? Chỉ Diệp Lâm nhướng mày. Đạp xuống chân ga liền chuẩn bị xông ra đi. Ân trưởng môn, cách đó không xa màu đen dài hơn Rolls-Royce Phantom bên trên xuống tới một cái. Sắc mặt tái nhợt thiếu niên, lớn mùa hè bên trong, hắn ăn mặc tay áo dài áo sơ mi cùng quần dài. Phía sau hắn người áo đen vì hắn phủ thêm một kiện bằng bông áo khoác. Hắn mang trên mặt ôn nhuận dáng tươi cười. Thật có lỗi, khục khục, khục, người phía dưới không hiểu chuyện. Cũng trách ta thân thể không tốt, không thể thân nghênh ân trưởng môn. Hắn mở rộng bước chân hướng phía ân vân phủ chỗ xe đi tới. Thân thể suy nhược phảng phất một trận gió liền có thể phá chạy. Hắn vừa vặn đi đến Trì Diệp Lâm lái xe phương hướng. Nếu là Trì Diệp Lâm tiếp tục dẫm chân ga, liền muốn dính quá người thiếu niên này. Trì Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, hỏi thăm ân vân phù, chúng ta đi sao? Trên mặt thiếu niên lộ ra một vẻ cầu khẩn. Ân trưởng môn, ân vân phù giao xuống xe cửa sổ, híp mắt nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên này. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tề Tuyền Băng nhìn thấy ân vân phù quay cửa kính xe xuống, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cảm ơn ân trưởng môn. Thoạt nhìn rất văn nhược đơn thuần một nam hài tử, lại rất am hiểu đánh rắn lên côn. Hắn hướng phía ân vân phù đi tới. Đi đến ân vân phù bên người thời điểm trên trán đã tất cả đều là tinh tế dày đặc mồ hôi. Hắn có chút thở ra một hơi. Ân trưởng môn, ta rốt cục chờ được ngươi. Ân ngân phù nhạt mắt nhìn hắn. Là ngươi tại trong tiệm của ta hạ đơn đặt hàng. Đúng thế, ân vân phù từ trên xuống dưới đánh giá Tề Tuyền Băng một phen. Xem ngươi cái này đoàn mệnh chi tượng, sợ cũng là nằm tại Tây Sơn mộ địa trong quan tài một thành viên. Nàng tại Tề Tuyền Băng trên thân ngửi thấy khí tức quen thuộc, xem ra cũng là một cái cương thi, mà Tề Tuyền Băng không có giống Phùng Lập Hồng như thế mất trí, có thể một lần nữa sinh ra trí tuệ. Bình thường đều là cao giai cương thi, tuy là nàng không có trên người Tề Tuyền Băng cảm giác được cao giai cương thi khí tức, nhưng có thể là Tề Tuyền Băng ẩn giấu đi cũng không nhất định. Tại nàng dài dằng dặc trong đời, cơ hồ không thế nào gặp được cao giai cương thi, cái này khiến nàng đối với Tề Tuyền Băng cảm thấy rất hứng thú. Tề Tuyền Băng sau lưng người áo đen nghe được ân vân phù, sắc mặt lại là biến đổi. Ngươi nói chuyện chú ý điểm, cái gì nằm tại Tây Sơn mộ địa trong quan tài một thành viên? Đây không phải đang chủ yểu thiếu gia bọn họ chết sao? Tề Tuyền Băng không có tức giận, ngược lại cười khổ một tiếng, cản lại thuộc hạ của mình. Ân trưởng môn quả nhiên mắt sáng như đuốc, một cái liền nhìn ra trên người ta vấn đề. Ân vân phù cười ha ha, không dám nhận Tề thiếu khích lệ. Tề Tuyền Băng nụ cười trên mặt khổ hơn. Ân trưởng môn, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng không ở nơi này cùng ngươi vòng vo. Trên tay của ta có mấy thứ đồ, nghĩ mời ân trưởng môn xem qua. Hắn nói, giơ tay lên nhẹ nhàng một chiêu, lập tức liền có một người da đen cầm một văn kiện túi bước nhanh tới. Tề Tuyền Băng tiếp nhận túi văn kiện, cái này văn kiện bên trong 10 phần cơ mật. Hắn nói liền quét bên người những người áo đen này một chút, những người da đen kia cấp tốc lui ra. Hắn lại nhìn về phía trên ghế lái Trì Diệp Lâm, ân ân phù tiếng nói nhàn nhạt, hắn là đồ đệ của ta, nếu như ngươi không tin hắn, cũng không cần tin ta. Tề Tuyền Băng kinh ngạc nhìn Trì Diệp Lâm một chút, có quan hệ với Trì Diệp Lâm cùng ân vân phù ở giữa chuyện xấu tại trên internet truyền đi loạn xì bát nháo, hắn cũng có nghe thấy, không nghĩ tới hai người kia vậy mà là sư đồ quan hệ. Ân trưởng môn đồ đệ, ta đương nhiên là tin được. Hắn mỉm cười, liền sảng khoái đem văn kiện trong tay túi đưa cho ân vân phù. Ân vân phù tiện tay liền mở ra. Túi văn kiện bên trong là thật dày một sấp tài liệu. Đặt ở phía trên nhất chính là một phần hợp đồng. Ân vân phù nhanh chóng lật nhìn một lần, mua mộ địa hợp đồng. Tề Tuyền Băng nhẹ gật đầu. Ân Lân Phù nhíu một cái lông mày. Nàng đối với mấy cái này hợp đồng điều khoản loại hình không phải rất quen thuộc. Nhưng là số lượng nàng vẫn là nhận biết. 100 triệu nguyên mua một khối mộ địa. Ân Vân Phù bị cái số này kinh đến. Cái này mộ địa sinh ý cũng quá tốt làm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.